Chương 442, chắc thí bắt đầu canh 1. Đối với vừa mới cái kia thiếu niên cùng xã bờ tiểu nhạc đệm, mọi người cũng không có để ở trong lòng, nhìn Trương Lương cùng xã bờ đi vào cửa, mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C.O.M. chỉ là, đối với cái kia tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên, còn có phía sau hắn cái kia tướng mạo so với nữ tử còn muốn mỹ lệ thiếu niên, mọi người tràn ngập tò mò. Cũng có chút u ám ý niệm trong đầu đang âm thầm lặng lẽ nhôn nháo, chờ một cái, nhất định phải để cho cái kia ẻo là cùng tiểu bạch kiểm chờ xem ôm các loại các dạng tâm tư. Mọi người đồng thời đi vào trong đại điện, vừa tiến vào đại điện, bên ngoài sắc bén mặt trời lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Cảm giác được cả người thanh lương, mọi người lập tức có một loại không nói ra được vui sướng, xếp hàng lúc nóng lòng dường như đã ở lúc này trừ đi hơn phân nửa. Mấy cái con dòng cháu giống, làm sao cảm giác bất đại đối kính. Cũng có người phát hiện không thích hợp, bén nhạy no y đừng nói nhiều, bọn họ đoán chừng là muốn đối với Phó Cương Mịch có cái kia hai cái người thiếu niên, chúng ta để bọn họ đi đấu đi. Đám này quý tộc, bọn họ bình thường chiếm cứ tốt nhất tài nguyên, hiện tại bọn họ nội đấu, chúng ta vừa lúc có thể ở bên cạnh nhìn náo nhiệt. Người sáng suốt lặng lẽ lựa chọn dựa theo lẽ thường mà nói, sáng suốt nhất tọa sơn quan hổ đấu lộ tuyến. Nghe thế vi nhân huynh thoại ngữ, người bên cạnh lập tức đối với hắn túc nhiên khởi kính, ngươi nói rất có đạo lý, cứ dựa theo ngươi nói tới được rồi. Tất cả mọi người không đốc, giả như Trương Lương, xạ bở cùng đám này nhìn một cái liền tới trải qua bất phàm con dòng cháu giống nổi lên va chạm, như vậy, không hề nghi ngờ, trong đó nhất phương nhất định phải rời khỏi hai người. Giả như vậy, mọi người có hạn danh lạch, có thể nhiều hơn vài cái, đơn giản như vậy, miễn là không hề làm gì. Đứng xem náo nhiệt là được rồi. Lại như thế có hiệu quả, mọi người cớ sao mà không làm đây? Chính là bởi vì như vậy, cho nên, làm Trương Lương cùng xã bở cảm giác được không đúng thời điểm, vẫn như cũ không có ai để tỉnh bọn họ. Xã bở hướng Trương Lương phương hướng theo bản năng đến gần rồi một chút, giảm thấp thanh âm nói, vừa rồi tại bên ngoài sân khiêu khích chúng ta chính là cái kia người, hiện tại đang không có hảo ý nhìn chằm chằm chúng ta xem. Ô hát có không Trương Lương giả vờ không biết, theo xạ bờ nói, hướng phía người nọ chỗ ở phương hướng nhìn lại. Chứng kiến người kia dường như đang ở trận lên giận dữ nhìn lấy xạ bờ, Trương Lương mỉm cười, chỉ là đáy mắt cũng là có vài phần lạnh lạnh hiện lên. Kỵ sĩ khảo hạch đến nơi này, chính là lấy cá nhân vũ lực giá trị tới thắng được, làm một hợp cách kỵ sĩ, đầu tiên, hẳn có hợp cách kiếm thuật. Chỉ có kiếm thuật bài danh trước 50 tên người, mới có thể thu được thực tập kỵ sĩ xưng hô. Làm quân dự bị tồn tại, mà xếp hạng thứ 3 người mới có thể thu được làm chính thức kỵ sĩ tư cách, như vậy tuyển chọn, ở mấy trăm người trong, không thể nghi ngờ là có vẻ hết sức tàn khốc. Thế nhưng, có thể chính là bởi vì cái này đại lãng đào xa một dạng tuyển trạch tồn tại, cho nên các đời kỵ sĩ, cho đến nay, vẫn là hết sức có tiếng tên. Chuẩn bị một chút, mỗi người bắt đầu rút thăm, lấy mẫu ngẫu nhiên ký, đến nơi này của ta chuẩn bị sát hoạch. Chuẩn tắc giám khảo là một cái cũ kỹ hơn nữa thủ cựu lao đầu, hán thoại ngữ mới vừa rơi xuống, đã có người buồn bực oán trách đứng lên. Cái gì rút thăm, như vậy tránh quy sát hoạch, tại sao có thể dùng như thế không chính quy thủ đoạn, ta kháng nghị. Cái này nhân loại thoại ngữ nói xong. Lập tức có người tiếp nối, kháng nghị, không phải kiểm tra là được rồi, ta xem ngươi nói thêm câu nữa, cũng sẽ bị những thị vệ này nhóm từ nơi này văng ra. Nghe được người khác thoại ngữ, cái kia vốn chuẩn bị kháng nghị thanh âm lập tức liền nhỏ xuống. Lời nói nhảm, đảm nhiệm là ai thấy được bên cạnh những thị vệ này nhóm cái kia đằng đằng sát khí nhãn thần thời điểm, đều sẽ nhịn không được câm miệng. Suy nghĩ một chút từ nơi này kỵ sĩ thánh điện bên trong bị ném ra tình cảnh đi, suy nghĩ một chút nữa xếp hàng một ngày đội lòng chua xót, mọi người lập tức trầm mặc không tiếng động, trật tự mặc dù có vài phần trầm mặc kiềm nén, cũng là càng cao hơn hiệu nhanh chóng vận chuyển. Nhìn mọi người trước mặt, chuẩn tắc giám khảo hài lòng gật đầu, xuất ra vài cái hộp giấy, nhằm với mọi người rút thăm. Trương Lương cùng xã bờ cũng lần lượt tiến lên, rất nhanh thì rút được thuộc về mình dãy số. Số 13 Trương Lương cúi đầu nhìn một chút trong tay mình dãy số, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, thật đúng là một cái cắt lợi dãy số. Có thể đối với một ít người mà nói, 13 cũng không phải một cái may mắn chữ số, ngược lại thì một cái tràn đầy vận rủi chữ số. Thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, cũng là hoàn toàn không có những thứ này chú ý một người thực lực, miễn là đạt tới một cảnh giới, có thể không nhìn rất nhiều thứ. Liền Trương Lương gần nhất khoảng thời gian này cảm giác, giả như là hắn thời kỳ tột cùng chiến lực, cũng có thể cùng Diệu Games đánh một trận, thắng được xạ bờ không thành vấn đề. Chỉ bất quá, Trương Lương lấy mẫu ngẫu nhiên 13, tuy là dãy số chữ số tiến lên, thế nhưng bàn về số trận cũng là so với những người khác sắp tối không ít. Xạ bờ chứng kiến Trương Lương dãy số, túi đầu tùy tiện rút chúng một cái ba. Nắm bắt tờ giấy, xạ bờ buồn bực về tới Trương Lương bên cạnh, nhìn Trương Lương mỉm cười an ủi mình cái số này cũng không quan hệ mọi người chiến đấu, cũng không ảnh hưởng bọn nàng, nàng chờ một cái tìm người quý tộc kia báo thủ, xạ bờ lại bình thường trở lại. Không nghĩ tới, năm nay tới kiểm tra kỵ sĩ tư cách người, lại có nhiều như vậy, có chừng 619 người. Một ít giám khảo đang ở nói chuyện phiếm nghị luận. Trương Lương cùng xạ bờ đứng khoảng cách tương đối gần, đem các loại giám khảo nói chuyện nội dung nghe hết. 619 người thì như thế nào, chân chính có thể trở thành thực tập kỵ sĩ chỉ có 50 người, mà có thể trở thành là chính thức kỵ sĩ, càng là thiên chi kiêu tử, chỉ có 3 người. Chúng giám khảo nói xong, cũng là cũng không nhịn được thổn thức, cho dù là bọn họ, chứng kiến những thứ này người thanh niên muốn tại làm sao nhiều người bên trong cầu được một chỗ, cũng có chút trong lòng hơi ưu tư. Hơn 600 người, Trương Lương nhíu mày một cái, chợt thư triển ra, đối với những cái này các quan chấm thi thổn thức cảm khái chi tử, hắn có vài phần bất tiết nhất cố. Giả như những thứ này giám khảo trải qua hậu thế hơn mấy ngàn vạn người tranh đoạt một chỗ khái niệm sau đó, phòng trừng cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Giống như là hậu thế như vậy mấy trăm ngàn người, thiên quân vạn mã qua một cái cầu độc một cục diện, để Trương Lương đang đối mặt trước mắt cục diện này thời điểm, đã không có bất kỳ khẩn trương gì. Mà xã bờ thì là có một viên đại tâm bẩn, Trương Lương cũng không khẩn trương, nàng một người đứng ở Trương Lương bên cạnh, càng là sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, ngược lại là cùng Trương Lương thần sắc tương tự có chữ bắt phân. Hơn 600 người, tỉ thí một trận sau đó, kẻ thất bại tự nhiên sẽ quét xuống, chỉ còn lại có hơn 300 người. Miễn là so qua 3 trận sau đó, còn dư lại sẽ không đến 100 người, loại này trận đấu phương thức tuy là nghiêm khắc, nhưng là lại cực kỳ chuẩn xác hữu hiệu. Những cái này chuẩn bị đang thi thời điểm đục nước béo cò mọi người, cũng không có biện pháp ở nơi này trong đó tìm được cái gì đột phá khẩu. Trương Lương cùng xạ bở tên cao liệt ra tại trên bảng xếp hạng, 3 trận chiến toàn thắng. Cái này, làm sao có thể cái kia ẻo là cùng Tiểu Bạch Kiểm, hai người bọn họ, cư nhiên lợi hại như vậy chứng kiến Trương Lương cùng xạ bở đơn giản như vậy mau lẹ sát nhập vào 100 người đứng đầu bên trong, mọi người một mảnh xôn xao. Mười biểu thị thật sự là vô cùng không nói, hôm nay phía ngoài nhiệt độ không khí cao tới 35 độ, lại còn chạy ra ngoài chơi, quả thực nhiệt khóc. Thật vất vả đã trở về, lập tức bắt đầu gõ chữ, như cũ canh tư.